Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2727, thực lực tuyệt đối. Tần Vô Kỳ, có dám nhất chiến, rằng giặc thanh âm, quanh quẩn giữa phiến thiên địa này, gió mát quét mà đến, Hạ Minh tóc dài cũng là theo gió mà động, Hạ Minh yên tĩnh ngồi xếp bằng ở đây. Giờ khắc này, lại là không người nào dám khinh thường Hạ Minh. Thế mà, Hạ Minh câu nói này, cũng là để bên trong thiên địa người vì đó nhiệt huyết sôi trào. Hạ Minh vậy mà thật muốn đánh với Tần Vô Kỳ một trận. Đây chính là Tần Vô Kỳ a. Gia hỏa này, không ít người đều là tâm tình kích động, nhìn chằm chằm Hạ Minh, trong mắt lóe ra dị dạng quang mang. Riêng là nhìn về phía Hạ Minh ánh mắt, càng là nhiều một vệt kính nể. Tần Vô Kỳ, ta liền ở chỗ này chờ ngươi. Sau một canh giờ ngươi nếu là không đến, quá thời hạn không đợi. Thoại âm rơi xuống, Hạ Minh chậm rãi nhắm hai mắt, mà toàn bộ tràng diện cũng tựa như là vỡ tổ đồng dạng. Phát sinh chuyện như vậy, căn bản không dùng Hạ Minh thông báo. Tự nhiên sẽ có người thông chi cho cái kia Tần Vô Kỳ. Giờ này khắc này, tại cái này năm đầu cấp 18 trong ban, có mấy bóng người, chính ở chỗ này thương nghị cái gì. Thế mà, bên trong một bóng người tiếp vào truyền tin thời điểm, lại sắc mặt làm trầm xuống. Đạo thân ảnh này rõ ràng là cái kia Tần Vô Kỳ. Không có gì lạ, làm sao? Bạch Vô Song cái kia nhấp nhô thanh âm vang vọng ra. Nhìn Tần Vô Kỳ liếc một chút, bình tĩnh nói, Tần Vô Kỳ mở miệng nói, tiểu tử kia đến, hơn nữa còn tại Thiên Đạo Đài chờ ta, ngươi nói là Hạ Minh. Âu Dương Biển trong mắt chừng một cái, nói, tiểu tử này lại còn dám đến. Nói hắn như vậy đã tại Thiên Đạo Đài chờ lấy. Bạch Vô Song nhìn Tần Vô Kỳ liếc một chút, mở miệng nói, tin tức nói, hắn đã tại Thiên Đạo Đài. Tần Vô Kỳ khẽ gật đầu, đôi mắt chỗ sâu, cũng là có chút một chút phẫn nộ. Đã như vậy thì cùng đi xem đi. Bạch Vô Song đứng dậy, hoạt động một chút thân thể, đạp lên bước chân, hướng về bên ngoài đi đến. Chúng ta cũng đi. Âu Dương Biển bọn người là khẽ gật đầu, cũng là vội vàng đứng lên, đi vào bên ngoài, bọn họ thân hình nhất động, chính là hóa thành một đạo quang mang nhanh như thiểm điện hướng về phương xa chạy đi. Rất nhanh, Bạch Vô Song một đoàn người cũng là đi tới nơi này Thiên Đạo Đài. Theo Bạch Vô Song một đoàn người đến, cũng là gây nên một mảnh xôn xao. Các ngươi mau nhìn, người nào tới? Có người hoảng sợ nói, là Bạch Vô Song, cái gì, liền 18 ban Bạch Vô Song đều đến. Có người nhịn không được nói, Bạch Vô Song, đây chính là hư hồn cảnh thất trọng đỉnh phong cao thủ a. Thậm chí ngay cả hắn đều đến, chẳng lẽ lần này Bạch Vô Song muốn đích thân xuất thủ sao? Không thể nào. Dù sao Hạ Minh bất quá hóa hình cảnh cửu trọng cảnh giới. Cái này Bạch Vô Song nếu là tự mình xuất thủ, chẳng phải là tự hạ thân phận. Đúng nga, huống chi, hôm nay chính là Tần Vô Kỳ khiêu chiến Hạ Minh. Cũng không phải là Bạch Vô Song khiêu chiến Hạ Minh. Các ngươi nhìn, phía sau hắn có phải hay không Tần Vô Kỳ? Thật sự là Tần Vô Kỳ. Những người này liền nói ngay. Xem ra Bạch Vô Song cũng là đến quan chiến a. Ha ha, năm đầu cấp bị một cái cấp thấp người đánh bại, nói đến cũng là có chút khôi hài. Cái này không khác nào tại cái này 18 ban trên mặt hung hăng tát một cái. Bạch Vô Song bọn họ nếu là có thể để xuống cái này giọng điệu mới là lạ. Yêu nghiệt ban nhưỡng, người này cũng không thể khinh thường a. Cái kia Lạc Thiên Kiêu cũng là thực lực cường đại hạng người, so với Bạch Vô Song đến, cũng không kém chút nào. Ha ha, một cái vừa tới học sinh, Lạc Thiên Kiêu sẽ vì hắn ra mặt sao? Nói đến đây, những người này trong mắt lại là toát ra một vệt ý cười. Từ Tốn nói, huống chi, Hạ Minh bất quá hóa hình cảnh 9 tầng, cố nhiên có thể đánh bại hư hồn cảnh nhất trọng cao thủ. Thế nhưng là, tại yêu nghiệt này ban đánh bại hư hồn cảnh nhất trọng cao thủ tồn tại nhiều vô số kể, mà lại, bọn họ đều là yêu nghiệt đồng dạng tồn tại, chỉ là dùng thời gian mấy năm thì bước vào thần phù cảnh tồn tại. Bọn họ tương lai đều là rất có thể bước vào chính thức thần phù cảnh tồn tại. Đúng vậy a, không ít người đều là gật gật đầu. Càng thậm chí hơn, một số cấp thấp người khi biết Hạ Minh tiến vào yêu nghiệt ban về sau, cũng là có chút bất mãn. Bên trong một số đỉnh phong thiên chi con cưng đều rất muốn khiêu chiến Hạ Minh, đem Hạ Minh theo yêu nghiệt ban cho gạt ra. Dù sao yêu nghiệt này trong ban người thời khắc đều tại đổi, đây chính là đặc thù lớp học tàn khốc. Đối với cái này đặc thù lớp học, ban phổ thông cấp thì là tốt hơn không ít. Bọn họ tuy nhiên cũng đang tranh thủ tiến vào đặc thù lớp học, nhưng cũng tuyệt đối không có tàn khốc như vậy. Những năm gần đây, yêu nghiệp ban đã không biết bao lâu không có đổi hơn người. Nguyên nhân là bởi vì những người này tất cả đều là yêu nghiệt bên trong yêu nghiệt, cực kỳ đáng sợ. Soát, theo Tần Vô Kỳ bọn người đến, rất nhiều người đều là không tự giác tránh ra một cái thông đạo. Sau đó, Bạch Vô Song bọn người nhìn đến một bóng người, tại cái này thiên đạo giữa đài ở giữa, lại là ngồi xếp bằng một bóng người. Đạo thân ảnh này thân mang áo đen, xem ra hơi có chút gầy gò, gió mát phất phơ thổi, tóc dài cũng là theo gió mà động, có điều hắn lại bất vi sở động, chờ phát giác được cái này Tần Vô Kỳ bọn người về sau. Hạ Minh cái này mới chậm rãi mở ra hai con ngươi. Hạ Minh hai con ngươi giống như một đạo lưỡi dao sắc bén, đột nhiên hướng về Tần Vô Kỳ nhìn sang. Cái này bất chợt tới tình huống thì liền Bạch Vô Song sắc mặt cũng là vì đó ngưng tụ. Người này không đơn giản, đây là Hạ Minh cho Bạch Vô Song một loại cảm giác. Hắn cũng là Hạ Minh sao? Âu Dương Biển bất mãn nói ra, xem ra gầy không kéo mấy cái, nhất quyền liền có thể đem đánh chết. Không có gì lạ, ngươi đi đi, Bạch Vô Song ngưng tiếng nói, cẩn thận một chút, ha ha, Tần Vô Kỳ cười khẽ. Ta sẽ vặn gãy cổ hắn. Hiu, thoại âm rơi xuống, Tần Vô Kỳ thân hình đã là vững vàng rơi tại cái này thiên đạo trên đài, đứng ở Hạ Minh đối diện, mà Hạ Minh cũng là tại thời khắc này đứng lên, cùng cái kia Tần Vô Kỳ lẫn nhau đối mặt, toàn bộ tràng diện bầu không khí cũng là tại thời khắc này biến đến có chút ngưng trọng lên. Gia hỏa này, thật đúng là không sợ chết đây. Tại cách đó không xa, Trần Thiên Tuyệt cười lạnh liên tục, đạm mạc nói ra, can đảm lắm. Tiêu Chiến chậc chậc cười một tiếng, nhưng là cái này Tần Vô Kỳ có thể không thế nào dễ đối phó. Hôm nay Hạ Minh chỉ sợ đến ăn chút đau khổ, ăn không chịu khổ ta không biết, nhưng là Tần Vô Kỳ tuyệt đối sẽ không cứ như thế mà buông tha Hạ Minh. Trần Thiên Tuyệt nhạt nhưng nói ra, đúng vậy a. Tiêu Chiến cùng Trần Thiên Tuyệt một câu trò chuyện. Mà tại cái này một bên, Lạc Thiên Kiêu sắc mặt bình tĩnh, trực câu câu nhìn chằm chằm Hạ Minh. Không biết vì cái gì, tại cái này Hạ Minh trên thân, thì liền hắn đều là phát giác được một loại nguy hiểm vị đạo. Trong khoảng thời gian này, gia hỏa này thực lực lại có tiến bộ a. Lạc Thiên Kiêu âm thầm nghĩ đến, hắn có thể phát giác được Hạ Minh nguy hiểm. Trước đó Hạ Minh còn không thể để hắn sinh ra cảm giác nguy hiểm. Lúc này mới chỉ là mấy ngày, đúng là để hắn đều sinh ra một vệt kiêng kỵ, rất lộ ra. Nhưng cái này gia hỏa thực lực lại có tăng lên. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.